Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Tiểu Kim thở dài, đang muốn cự tuyệt, lúc này từ trong phòng đi ra một nam nhẹ phụ nhân. Đúng là tiểu nam hài mẫu thân, trên mặt nàng không tự giác toát ra một mặt nôn nóng. Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, nàng theo bản năng mà dùng cảnh giác ánh mắt xem Tiểu Kim. Đại thấy rõ là một cái tiểu nữ hài, lúc này mới buông xuống đề phòng, nàng đi đến tiểu nam hài trước mặt, đi kéo hắn tay, ngữ mang khẩn cầu, bằng vũ, chúng ta cùng đi bà ngoại bên kia ở vài ngày được không? Ngươi không phải thích nhất nàng làm quả vải thịt sao? Lương bằng vũ lắc đầu, chỉ vào Tiểu Kim nói, ta muốn cùng nàng cùng nhau chơi thủy, Lương mụ mụ xem nhi tử bộ dáng này. Nước mắt quả thực muốn tiêu ra tới, chỉ là nỗ lực nghẹn thôi. Từ ngày hôm qua trong thôn cũng đã hạ thông chi nói làm cho bọn họ rút lui gia viên. Cố tình nàng ngày thường ngoan ngoãn nhi tử, lại như thế nào cũng không muốn rời đi. Phi nói muốn ở nhà xem cá xem hải, nàng nhưng thật ra tưởng mạnh mẽ đem nhi tử mang đi. Lại không biết nhi tử nơi nào tới sức lực, mấy cái đại nhân đều kéo không nhúc nhích. Lương mụ mụ lại sợ thật sự thương đến nhi tử, liền không dám tái hành động, chỉ có thể ngốc tại trong nhà bồi hắn, nàng cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, từ nhỏ lại là phụng ở lòng bàn tay lớn lên, còn có thể phóng mặc kệ sao, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với đến lúc đó nếu là thủy yêm. Không cần yêm quá cao, như vậy bọn họ mẫu tử hay còn có thể ở lầu 4 bên kia trốn tránh. Tiểu Kim có tâm ổn định này chỉ thắng cá, cũng thập phần phối hợp mà nói. A Di, ta bồi đệ đệ ở chỗ này chơi hảo, hắn bổ sung nói. Ta nguyên bản nghĩ tới bên này tìm thân thích, không nghĩ tới nơi này cũng chưa người, Lương mụ mụ gật gật đầu. Nói, ngươi nếu không ăn trước điểm đồ vật, lót lót bụng, Tiểu Kim liền tùy nàng đi vào. Hắn có nghĩ thầm còn muốn hỏi Lương mụ mụ về Lương bằng vũ sự tình. Ở ngồi xuống thời điểm, hơi chút cấp Lương mụ mụ hạ ám chỉ, ta xem bằng vũ thật sự thực thích cá, hắn từ nhỏ chính là như vậy sao? Lương mụ mụ thân sắc hoảng hốt một chút, nói, đúng vậy, hắn từ nhỏ thích nhất cá, liền cá đều ăn không được, ăn một lần liền phải phun, hắn nhị thúc phi nói hắn đây là làm ra vẻ bệnh, là tâm lý bệnh tật. Tháng trước trộm ở hắn ăn thịt viên trộn lẫn tạp thịt cá. Muốn trị này bệnh, bằng vũ ăn xong về sau, liền bắt đầu sốt cao. Tỉnh lại sau liền càng không thể nhìn đến trên bàn cơm có cá, hắn trước kia thật sự thực ngoan. Trừ bỏ không ăn cá, không chịu làm chúng ta sát cá, không có mặt khác nửa điểm không tốt. Tất cả mọi người đều nói hắn là trong thôn nhất bớt lo hài tử. Tiểu Kim nguyên bản tưởng thắng cá. Chiếm cứ này tiểu nam hài thân thể, nghe Lương mụ mụ ý tứ, lại là từ nhỏ cứ như vậy, hắn không khỏi nghĩ tới một loại khả năng tính, có lẽ Lương bằng vũ kiếp trước là thắng cá, ở lần đó sốt cao về sau, thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, cũng khó trách hắn cảm thụ không đến yêu khí, rốt cuộc thể xác thuộc về nhân loại, có thể có yêu khí mới là lạ, Lương mụ mụ nói xong về sau. Mới ý thức được chính mình không cẩn thận nói một ít không nên lời nói. Có lẽ là bởi vì những lời này nghẹn ở trong lòng thật lâu đi. Nàng nghĩ như vậy nói. Vội vàng cấp Tiểu Kim châm trà. Lại mở ra một túi dâu tây bánh quy cho nàng. Nàng sâu kín nói. Người ăn xong liền mau rời đi nơi này đi. Nơi này không biết khi nào liền sẽ phát lũ lụt. Rất nguy hiểm mà ni người ba mẹ nếu là biết ngươi trộm chạy ra. Cũng sẽ rất khổ sở, Lương mụ mụ nhìn Tiểu Kim một cái tiểu nữ hài đơn độc một người. Nhịn không được não bổ một gia đình bất hòa chuyện xưa. Mẫu tính quá độ, Tiểu Kim nói, ta chờ hạ liền trở về, nàng từ từ ăn bánh quy. Một bên cùng Lương mụ mụ nói chuyện phiếm, chờ đợi lão đại đã đến, ở cảm nhận được lão đại hơi thở khi, Tiểu Kim nhanh chóng quyết định, trực tiếp làm Lương mụ mụ trước ngủ qua đi. Đường Dương Tam theo Tiểu Kim lưu lại địa chỉ tìm tới môn thời điểm. Lương bằng vũ còn ở chơi thủy, bởi vì mấy ngày liền mưa to, Hơn nữa trong thôn bài thủy hệ thống không tính đặc biệt hào. Thủy đã đến hắn đầu gối. Hắn nho nhỏ bàn tay nâng lên thủy. Đêm này tạo thành người bộ dáng. Không chịu câu thúc lưu động thủy ở trong tay hắn. Lại giống như đất dẻo cao su giống nhau. Mặc hắn xoa bẹp xoa viên. Hắn buông ra tay. Thủy làm tiểu nhân liền ngã nước vào chung. Hòa tan thành nhất thể. Lương Bằng Vũ cười xuống dưới. Người chết đối lạc, ngữ khí tràn đầy sung sướng. Dương Tam nhìn hắn thiên chân thần thái. Cùng với hắn chung quanh những cái đó thủy biến hóa. Không thể không thừa nhận. Chính mình phía trước cư nhiên nhìn lầm. Bạch Bạch phóng chạy đầu sỏ gây tội. Nàng bất động thanh sắc mà trước thiết một cái kết giới. Lương Bằng Vũ nhận thấy được nàng đã đến. Ngẩng đầu, tươi cười mềm ấm đáng yêu. Gì, là đại tỷ tỷ sao? Người cũng là lại đây nơi này xem hải sao? Dương Tam giận từ trong lòng khởi. Xem ngươi muội hải, nàng địa bàn đều phải bị yêm. Nếu là nàng địa bàn bị hủy, Dương Tam liền tính đem hắn như thế nào nấu. Đều chưa hết giận, nàng ghét nhất chạy đến nàng địa bàn Dương Hoài yêu. Lương Bằng Vũ đô khởi miệng, vẻ mặt bất mãn, tỷ tỷ muốn đứng ở nhân loại bên kia sao? Hắn đôi mắt chuyển vì máu tươi giống nhau màu đỏ. Trên người ở dây lát chi gian liền trường ra kim sắc phẩy. Quanh mình vờn quanh nồng hậu oán khí. Những cái đó oán khí ngưng kết ra rất nhiều hình thể. Thắng cá, mâu đuôi cá, New Zealand cá hồi chấm. Chờ vài loại diệt sạch, kề bên diệt sạch loại cá. Dương Tam đang xem đến một màn này khi, liền có chút minh bạch. Lương Bằng Vũ tổ tiên hẳn là có người cùng thắng cá yêu kết hợp. Làm cho hậu đại có này huyết mạch, ở đến phiên Lương Bằng Vũ khi, liền xuất hiện như vậy một cái khó được kế thừa thắng cá huyết mạch hậu duệ. Thậm chí xuất hiện phản tổ hiện tượng, hơn nữa này đó diệt sạch loại cá oán khí, bởi vậy thực lực của hắn mới có thể như thế cường đại. Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến toàn bộ trì Hà lưu vực. Không. Phải nói, cường đại chính là này đó tích lũy xuống dưới oán khí. Mà không phải Lương Bằng Vũ, này đều không phải là thiên tai, mà là nhân họa, nhân loại vì bọn họ ngạo mạn sở trả giá đại giới. Dương Tam lạnh lùng nói, nhân loại cùng các ngươi những cái đó phá sự, ta lười đến quản, nhưng là ngươi không nên ở địa bàn của ta thượng động thủ, đều chơi hoành đến nàng địa bàn. Nàng nếu là không điểm tỏ vẻ. Kia về sau ra cửa còn như thế nào hỗn? Lương Bằng Vũ hiển nhiên nghe không vào. Lặp lại hỏi, cho nên ngươi lựa chọn nhân loại sao? Dương Tam bôn ba hai ngày. Cảm xúc đang đứng ở núi lửa điểm tới hạn. Lương Bằng Vũ bị chung quanh oán khí sợ ảnh hưởng. Ở bên kia vẫn luôn tự quyết định. Làm nàng táo bạo tới rồi cực điểm. Tay cầm thành quyền, cho ta hảo hảo nghe lời. Những cái đó ngưng kết thành thật thể oán khí giống như rời cung mũi tên. Mang theo hung ác khí thế, nhằm phía Dương Tam, muốn đem nàng cắn xé thành mảnh nhỏ. Đối với này đó oán khí tới nói, Dương Tam không hề nghi ngờ là kẻ phản bội. So nhân loại càng thêm đáng giận, oán khí đem Dương Tam vây quanh, còn không có đụng chạm đến Dương Tam, liền bị Dương Tam bắt lấy. Dương Tam trực tiếp nuốt vào. Chuẩn bị hưởng thụ cá sống cắt lát bữa tiệc lớn. Giây tiếp theo, nàng sắc mặt biến đổi. Trực tiếp phun ra, tình xảo ngũ quan hung hăng mà nhăn thành một đoàn. Phi phi phi, này cũng quá khó ăn. Một cổ hư rớt mùi cá. Phảng phất thả vài tháng cá sống cắt lát. Thiếu chút nữa không đem nàng ghê tởm phun ra. Dương Tam vẫn là lần đầu ăn đến như vậy khó ăn đồ vật. Cứ việc nàng đúng lúc phun ra. Kia hương vị như cũ ở trong miệng xoay quanh không tiêu tan. Mạnh bà ngao canh đều so này hương vị hảo. Có thể thấy được này khủng bố chỗ. Dương Tam vất vả hai ngày. Chẳng những không ăn đến mỹ thực, còn ăn đến hắc ám liệu lý. Quả thực không phải giống nhau thê thà mân ni Dương Tam thực tức giận. Giống nàng như vậy không lãng phí lương thực người. Đều nhịn không được trực tiếp một đạo thái dương chân hòa qua đi. Đêm này đó oán khí đương trường thiêu thành cho tàn, ở oán khí bị rõ ràng về sau, Lương Bằng Vũ trên mặt lệ khí biến mất rất nhiều, lại về tới lúc ban đầu thấy khi thiên chân đơn thuần bộ dáng. hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Qua một hồi lâu, mới mê mê hoặc mà tỉnh lại. Trong thôn mực nước lúc này cũng lui một ít. Tiểu Kim thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn qua đi đem hắn nâng dậy. Dương Tam lại ngăn cản hắn. Lạnh lùng mà nhìn Lương Bằng Vũ. Lương Bằng Vũ xoa xoa hai mắt của mình. Gì, đại tỷ tỷ như thế nào tới? Ngươi là tới tìm ta chơi sao? Hắn lộ ra kinh hỉ biểu tình. Làm người không đành lòng trách móc nặng nề. Hắn tựa hồ đã mất đi trong khoảng thời gian này ký ức. Dương Tam ngữ khí lãnh đến cùng khối băng giống nhau. Ngươi một cái lão yêu quái. Bá chiếm chính mình hậu duệ thân thể. Còn trang nộn, mất mặt không mất mặt. Cứ việc oán khí tan đi. Không chung lại như cũ chưa từng trong. Dương Tam liền ý thức được không đúng. Triển khai chính mình linh thức. Thực mau liền phát hiện Lương Bằng Vũ trên người không khỏe cả mà ni trong thân thể hắn có một khối dị thường linh hồn, lúc trước bị kia đoàn oán khí che giấu trụ, Lương Bằng Vũ vẻ mặt vô tội, tỷ tỷ đang nói cái gì? Dương Tam lười đến cùng hắn xả con bê, lộ ra tươi cười, vừa mới những cái đó oán khí ăn ta buồn nôn, vừa lúc bắt ngươi làm tà cá, đi đi trong miệng hương vị, ngươi không sợ hắn chết sao? Lương Bằng Vũ trong miệng phát ra già nua thanh âm lộ ra tàn nhẫn. Dương Tam không thể không thừa nhận, này tiểu bằng hữu rất xui xẻo, bởi vì huyết mạch thức tỉnh, không chỉ có bị thắng cá tinh bá chiếm thân thể, còn bị những nhân loại này oán khí ảnh hưởng. Tuy rằng như thế, nhưng nàng như cũ vẻ mặt lãnh khốc vô tình, người có thể ăn yêu, yêu cũng có thể ăn thịt người. Hắn nhìn ra thịt non mịn. Hương vị hẳn là do ngươi hảo. Không biết ngươi nghe qua tên của ta không có. Ta kêu Dương Tam Môn Sơ, nàng liếm liếm miệng mình, lộ ra doanh doanh ý cười. Tiêu danh, cây có bóng, thắng cá nghe vậy, nhanh chóng quyết định lựa chọn đào tẩu. Hắn bay nhanh mà từ Lương Bằng Vũ trong cơ thể rời đi. Rốt cuộc Lương Bằng Vũ tế cánh tay tế chân, lúc này mang lên hắn. Đó chính là trói buộc. Hắn bị người từ trong bóng đêm đánh thức, muốn làm chính là trả thù nhân loại, khôi phục trước kia địa vị, mà không phải vì làm Dương Tam ăn. Hắn chạy trốn thân ảnh giống như tia chớp giống nhau, sau đó đoán trước bên trong mà trực tiếp đụng phải Dương Tam kết giới. Hắn hướng càng nhanh, đâm lực đạo lại càng lớn, lần này làm hắn đau đến hôn mê bất tỉnh. Dương Tam đi qua, xách lên này thắng cá, thực hảo. Tà cá nguyên vật liệu có. Dương Tam hỏi Tiểu Kim, biết thắng cá chết như thế nào sao? Tiểu Kim hồi tưởng vừa mới thắng cá đâm kết giới một màn. Run lên cái cơ linh, bổn chết. Dương Tam dùng gỗ mục không thể điều ánh mắt xem Tiểu Kim. Là bị ăn không? Thắng cá vị, thật sự thực không tồi. Thịt chất tươi mới, còn không có thứ. Tiểu Kim cảm thấy lão đại ý tưởng thật sự rất khó đoán. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, thắng cá hiện tại số lượng như vậy thiếu, đều là bị nhà hắn lão đại cấp ăn luôn, kia thắng cá tinh phân minh tìm lầm báo thù đối tượng. Dương Tam không biết hắn ý tưởng, sâu kín mà nói, ta năm đó riêng thả chạy vài chỉ tiểu thắng cá, trông cậy vào bọn họ có thể nhiều sinh mấy cái hài tử. Kết quả bọn họ khen ngược. Trực tiếp đem chính mình làm cho mau diệt sạch. Dương Tam kia kêu một cái hận sắt không thành thép. Chương 129 Tiểu Kim mạt hãn. Hỏi, kia vì nhưng liên tục phát triển con đường. Lão đại tính toán thả hắn sao? Hoặc là chuân lên, tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí đương nhiên, vì cái gì muốn thả. Nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn lưu lại nhiều ít hậu duệ. Như vậy vô dụng, trực tiếp ăn, dù sao không còn có một khác chỉ thắng cá sao. Ăn trước vì kính, bằng không uổng phí nàng vất vả trong khoảng thời gian này. Dương Tam đem thắng cá trói buộc, trước ném vào giới tử chung, bình thường xuống dưới sau lại làm tà cá ăn. Nàng mặt khác tài liệu đều không sai biệt lắm chuẩn bị đầy đủ hết. Này chỉ tạo thành hồng thủy tai ương thắng cá bị nàng phong ấn trụ sau. Nguyên bản tầm tã mưa to bắt đầu dần dần chuyển tiểu. Xem tình huống này, đại khái không bao lâu liền sẽ trong. Dương Tam không khỏi nhẹ nhàng thở ra. chợt nàng cảm giác được chung quanh tựa hồ sáng sủa lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến không trung ẩn ẩn hiện ra một đạo kim quang. Kim quang trung mông lung có thể thấy được bên trong ngồi ngay ngắn một nữ tử. Kia thân ảnh một chút mà trở nên rõ ràng. Hình dáng rõ ràng thuộc về cái gì Văn Vũ tiểu thần. Dương Tam nổi giận, thời văn truyền đạo cư nhiên truyền tới nàng địa bàn thượng. Không biết người còn tưởng rằng là nàng giải quyết này Hồng Thủy. Tưởng trích nàng quả đáo. Không có cửa đâu, Dương Tam cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đêm này chạy tới trộm trích quả đào ngụy thần một ngụm ăn. Thần tượng tức khắc tan biến. Còn lại tín ngưỡng đang muốn hướng bốn phía tan đi. Dương Tam một cái tay áo càn khôn. Đêm này đó tín ngưỡng thu hồi. Này đó tín ngưỡng vừa lúc có thể lưu trữ làm tà cá gia vị. Còn không có tìm được sao? Thời văn hỏi bên người này mấy chỉ quỷ. Lần này ra tới. Nàng đem thực lực cường đại nhất mấy chỉ quỷ đều mang theo ra tới. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm cái kia thắng cá. Nàng chân mày cau lại. Chẳng lẽ người nọ lừa chúng ta? Nàng khoảng thời gian trước cùng Tuấn Mỹ đến không bằng chân nhân nam tử tiến hành hợp tác. Đối phương nguyện ý cung cấp thắng cá rơi xuống cho nàng. Mà nàng đến lúc đó sợ bắt được tín ngưỡng tắc muốn phân cho đối phương một nửa. Nếu là có thể thành công bắt lấy thắng cá, nàng không chỉ có thể đổi một bộ thân thể, còn có thể đủ nương việc này tiến hành truyền đạo, gia tăng tín ngưỡng, có thể nói một công đôi việc, bởi vậy thời văn mới có thể như thế tích cực. Hết chương.